Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng lễ đài tuyên ngôn độc lập. Tôi là người viết văn, nhưng lại đặc biệt say mê nghệ thuật kiến trúc. Đầu năm 1990, Đại hội Kiến trúc sư Toàn quốc, tôi có gửi đến một bức điện văn 300 chữ chào mừng đại hội. Mở đầu bức điện văn, tôi viết: Nếu đất nước xây dựng một đền đài nghệ thuật, tôi xin được làm thủ từ. Ngày lễ hội, tôi xin được trải chiếu để văn nghệ sĩ ngồi. Chiếu một, tôi dành riêng cho các chính kiến trúc sư, vì các anh chị là những người trước tiên đem lại vinh quang, niềm tự hào hoặc làm ô nhục cho xứ sở bằng chính các tác phẩm kiến trúc của mình. Ở nhà tôi, ngoài hình ảnh kim tự tháp, Vạn Lý Trường Thành, đền Ang Kor, chùa vàng Miến Điện, Cố Cung, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, tôi có chừng vài chục tấm hình cắt ra từ các báo như Nhân dân, Quân đội, Lao động, Hà Nội Mới, chụp cảnh lễ đài độc lập với tổng thể vườn hoa Ba Đình trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Mỗi lần ngắm nhìn cái công trình kiến trúc mỏng manh được xây dựng bằng gỗ, ván, đinh, vải, được thiết kế và thi công trong vòng 48 giờ đồng hồ, nếu chậm lại 1 giờ là hỏng, rồi sau đó biến mất khỏi mặt đất như một lâu đài trong cổ tích, cặp mắt mờ đục của người lính già tôi bao giờ cũng cay lệ. Lòng tôi dâng tràn biết bao cảm xúc và suy tưởng miên man về Tổ quốc và nhân dân, về cách mạng và khởi nghĩa, về máu xương của lớp lớp anh hùng hào kiệt đã thấm đẫm khắp giang sơn kể từ khi trên mặt đất xứ sở Việt Nam xuất hiện công trình kiến trúc mỏng manh này. Nó biến khỏi mặt đất, nhưng tầm vóc, hình dáng cùng với tổng thể kiến trúc của nó đã tạc khắc đời đời vào ký ức của cả dân tộc. Ba Đình nắng thu vàng rực rỡ, một biển người vừa bước từ đêm dài trăm năm nô lệ, giờ bình minh độc lập tự do, cờ hoa trong tay và câu hát trên môi. Người hiệp sĩ vĩ đại của nhân dân cùng khổ và 2 triệu người chết đói, bước vào tuổi 55, râu đen, mắt sáng, lễ phục kaki, đứng trên lễ đài, mở đầu bản tuyên ngôn độc lập bất hủ. Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ai có thể tái tạo công trình kiến trúc lễ đài độc lập cùng với tổng thể kỳ vĩ đó? Không một ai, kể cả thánh thần. Theo ngụ ý của tôi, lễ đài độc lập là cái cột mốc giữa đêm dài 100 năm nô lệ và bình minh của độc lập tự do của cả dân tộc. Kể từ khi trên mặt cỏ nắng Ba Đình mọc lên cái cột mốc gỗ này, số phận của cả dân tộc thay đổi và số phận nhỏ bé, hèn mọn của cả thằng tôi cũng thay đổi. Từ một đứa trẻ chăn trâu mù chữ, tôi đã trở thành một nhà văn. Cũng từ cái cột mốc kiến trúc mỏng manh này, cả dân tộc xuất phát bước vào cuộc trường chinh sáng láng nhất, lâu dài nhất và dữ dội nhất của thế kỷ, với gánh nặng lịch sử trên vai. Ta vì ta 30 triệu người, cũng vì 3.000 triệu trên đời. Thưa Tô Hữu, ngắm nhìn một công trình kiến trúc như vậy, những người lính già dãi dầu chiến trận chúng tôi làm sao không ứa lệ tự hào. Vậy ai là tác giả cụ thể công trình kiến trúc lễ đài độc lập? Từ mấy chục năm nay, tôi luôn luôn bị thôi thúc bởi niềm mong ước tìm hiểu cho ra. Nhưng rồi cái khó bó cái khôn, và trong điều kiện và hoàn cảnh trắc trở của đời mình, tôi không sao thực hiện nổi niềm mong ước đó. Thế rồi cách đây 3 năm, tôi được một người bạn tặng tôi những tư liệu có liên quan đến sự kiện lịch sử mùng 2 tháng 9 năm 1945 mà anh vừa tìm thấy trong Thư viện Quốc gia, Thư viện Bảo tàng Lịch sử, Viện Sử học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Khoa Lưu trữ Quốc gia. Trong số những bản sao chụp có mấy tư liệu tôi đặc biệt chú ý. Thư của Bộ Tuyên truyền có tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đề ngày 31 tháng 8 năm 1945 gửi thị trưởng Hà Nội về việc tổ chức ngày độc lập. Đây là bản chính thức được đánh máy bằng giấy than đen trên giấy trắng, khổ rộng 130mm x 210mm, đóng dấu tròn với dòng chữ Ngày Độc Lập và CPCHDC vòng quanh con dấu. Một ngôi sao 5 cánh ở giữa nổi lên dòng chữ Ban Tổ chức. Nội dung thư: Kính gửi ông thị trưởng Hà Nội, Bộ Tuyên truyền của Chính phủ lâm thời sẽ tổ chức ngày 2 tháng 9 năm 1945 một ngày độc lập. Muốn cho ngày ấy có một tính cách thiêng liêng, ban tổ chức chúng tôi yêu cầu ngài hạ lệnh cho các chùa chiền, nhà thờ phải mở cửa, quét tước sạch sẽ và đốt trầm hương suốt ngày hôm ấy để mừng ngày độc lập. Kính thư Nguyễn Hữu Đang. Một thư khác của ban tổ chức ngày độc lập thuộc Bộ Thông tin và Tuyên truyền đề ngày 31 tháng 8 năm 1945, hình thức và con dấu giống hệt như trên. Nội dung thư: Kính gửi ông thị trưởng Hà Nội, nhân ngày độc lập, chúng tôi yêu cầu ngài cho treo cỏ cờ, vườn hoa Ba Đình và những phố lân cận. Còn về lễ chào quốc kỳ, chúng tôi nhờ ngài cho sửa soạn cho chúng tôi một chiếc cột cao 12 thước Tây, đủ cả dây và bánh xe. Sẽ có chỉ thị về chỗ dựng cột cho phủ tòa thị chính. Kính thư Nguyễn Hữu Đang. Một bức thư khác, hình thức, tiêu đề và con dấu giống hai bức thư trên với nội dung: Kính gửi ông thị trưởng Hà Nội, muốn cho ngày độc lập tổ chức vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tới đây được hoàn hảo, chúng tôi yêu cầu ngài thông báo ngay cho các phố trưởng để các ông ấy báo tin cho các nhà trong khu vực mình biết rằng cụ nào trong nam giới hay nữ giới muốn đi dự lễ ấy sẽ đến họp ở hội quán hội khai trí hồi 13 giờ trước khi đi lên vườn hoa sau sở tài chính. Kính thư Nguyễn Hữu Đang. Sau khi đọc kỹ những tư liệu trên, tôi suy luận, ông Nguyễn Hữu Đang là trưởng ban tổ chức ngày độc lập, vậy chắc ông phải biết ai là tác giả của công trình kiến trúc lễ đài, cần phải tìm gặp ông để hỏi cho ra. Anh Nguyễn Hữu Đang thì tôi được biết mặt từ mấy chục năm trước, nhưng rất ít khi được trò chuyện với anh. Một lần được anh hỏi chuyện, tôi bối rối, sướng mê người. Đầu không khiến mà chân cứ rụt về đứng thành tư thế nghiêm. Nhưng ngày còn làm lính trinh sát, mỗi lần được chính ủy sư đoàn hỏi chuyện, tôi nghĩ bụng, tôi là cái thá gì mà được một người như Nguyễn Hữu Đang hỏi chuyện. Nguyễn Hữu Đang, người tham gia cách mạng từ hồi tôi còn chưa đẻ, nhà hoạt động báo chí công khai của Đảng, cùng thời với Trường Chinh, Trần Huy Liệu, một trong những người tổ chức và lãnh đạo chủ chốt của Hội Truyền bá Quốc ngữ, cùng thời với Văn Thanh, cụ Nguyễn Văn Tố, một trong những người sáng lập và tổ chức Hội Văn hóa Cứu Quốc, cùng với Huy Tưởng và Nguyễn Đình Thi, và cuối cùng là trưởng ban tổ chức ngày đại lễ của đất nước 2 tháng 9 năm 1945. Cách đây khoảng 15 năm, anh từ cao nguyên Hà Giang trở về, tá túc tại quê nhà. Hàng năm vào dịp giáp Tết, lại thấy anh đáo lên Hà Nội trên chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô cũ. Anh mang đến cho mấy người bạn cũ mỗi người một cân gạo nếp. Một lần, tôi cũng được anh cho một cân. Tôi cảm động và ngạc nhiên hỏi anh, anh kiếm đâu ra gạo nếp mà cho chúng em thế? Anh cười, mình sống ở nông thôn cũng phong lưu ra phết, không những có gạo nếp biếu bạn, lại có cả thóc và rơm cho nông dân vay. Hiện nay anh đang làm gì ở dưới đó? Mình nghiên cứu Lão Trang và dịch lại cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô qua bản tiếng Pháp. Đối chiếu thấy bản dịch đã in sai nhiều quá. 2 năm trở lại đây, không thấy anh lên Hà Nội nữa. Mấy anh em quen cũ chúng tôi lo lắng hỏi nhau, không biết anh đang có gặp phải chuyện gì trắc trở dưới đó. Nỗi lo lắng này thường xuyên ám ảnh tôi, nhân thể muốn tìm hiểu về công trình lễ đài độc lập. Năm đó tôi nhất quyết phải về quê thăm anh, mặc dầu đã gần giáp Tết. Tôi nói khó với vợ, em bớt cho anh một phần lương hưu tháng này, lấy tiền tàu xe ăn đường về Thái Bình tìm thăm anh Đang. Nhưng Tết đến nơi rồi, chờ ra riêng anh đi có được không? Anh bỗng nhiên thấy nóng ruột quá, đợi đến ra riêng e chậm mất. Anh Đang đã gần cái tuổi 80 mà lại một thân một mình. Anh có biết địa chỉ của anh Đang không? Anh chỉ biết anh ấy ở Thái Bình, địa chỉ cụ thể thì chưa biết. Cái tỉnh Thái Bình rộng mênh mông với hơn 2 triệu dân, không có địa chỉ cụ thể làm sao anh tìm được. Trời đất, một người như anh Nguyễn Hữu Đang thì anh tin rằng về dưới đó hỏi đứa con nít nó cũng biết. Vợ tôi đành trao cho tôi một nửa số tiền lương hưu tháng cuối cùng vừa lĩnh. Với vẻ mặt nhẫn nhịn của người vợ phải trao cả một nửa sản nghiệp cho chồng tiêu hoang vào việc không đâu, tôi nhét vội mấy tờ giấy bạc vào túi, nhảy lên xe đạp, cắm đầu đạp thẳng ra ga vì sợ vợ thay đổi ý kiến. Vừa đi tàu, vừa ô tô xe đạp, sáng 26 Tết tôi có mặt ở thị xã Thái Bình. Để đỡ bớt thì giờ tìm kiếm, tôi hỏi đường đến sở văn hóa và hội văn nghệ tỉnh, hỏi địa chỉ của anh. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy nhiều anh chị em cán bộ ở hai cơ quan này không biết Nguyễn Hữu Đang là ai. Có vài người biết nhưng lại rất lơ mơ. Hình như ông ta ở Quỳnh Phụ, Kiến Sương hay Tiền Hải gì đó. Ở Hội Văn Nghệ tỉnh, tôi làm quen với một nhà thơ trẻ. Khi biết rõ ý định của tôi, anh hăng hái nói: "Cháu sẽ đưa chú ra cái quán thịt chó nổi tiếng, ở đó thường có mấy anh cán bộ về hưu. Chắc sẽ hỏi ra." Đến quán thịt chó, tôi đành móc số tiền còm có trong túi, gọi một đĩa thịt luộc và hai chén rượu cho phải phép. Đợi chừng nửa tiếng, có một người đã đứng tuổi để chiếc xe cúp trước cửa đi vào quán. Nhà thơ trẻ đứng bật dậy, nói khẽ với tôi: "Ông này ở cơ quan an ninh tỉnh, hỏi chắc ông biết." Tôi vội níu anh ta lại dặn hỏi: "Cậu nhớ đừng giới thiệu mình là ai, sẽ rách việc." Biết rồi chứ không phải dặn. Anh bạn trẻ đi đến gặp ông ta, nói cái gì đó và chỉ tay về phía tôi. Anh cán bộ an ninh tươi cười bắt tay tôi, ngồi đối diện và niềm nở hỏi: "Xin lỗi cụ, năm nay cụ hưởng thọ bao nhiêu rồi ạ?" Tôi đang chắc anh ta thấy tôi ăn vận nhếch nhác, áo quần bà ba nâu, chân dép lốp, râu tóc bạc trắng nên hỏi vậy. Tôi liền nói phứa lên: "Cảm ơn đồng chí, tôi cười cũng thất thập cổ lai hy rồi đồng chí ạ. Trước cụ có làm công tác ở đâu không ạ?" "Tôi làm thường trực cho một cơ quan thương nghiệp trên Hà Nội, về hưu đã gần chục năm rồi." "Cụ là thế nào với ông Nguyễn Hữu Đang ạ?" "Tôi có cần biết gì về ông ta đâu, thậm chí cũng chưa biết mặt. Chẳng là ở tổ hưu của tôi có một cụ nghe đâu hồi bí mật cùng hoạt động với ông ta. Biết tin tôi về thăm đứa cháu họ công tác giáo viên ở Quỳnh Côi, ông cụ gửi tôi 10.000 bạc gửi biếu ông ấy, mà giao hẹn phải đưa tận tay. Tôi tưởng ông ấy ở thị xã, hỏi loanh quanh mãi không ai biết." Anh cán bộ cười: "Ông ấy đâu có ở thị xã, hiện ông ấy đang ở thôn Trà Vi, xã Vũ Công, huyện Kiến Sương, cách đây gần 20 cây số. Ngược gió này mà cụ đạp xe về tới đó cũng vất vả đấy." Thấy tôi chăm chú lắng nghe, anh cán bộ trở nên cởi mở. "Nói để cụ biết, trước kia cái ông Đang ấy cũng là người hoạt động cách mạng có tên tuổi, nhưng rồi ông ta dở chứng, làm báo làm văn chống đối đảng và nhà nước, bị xử phạt 15 năm tù ngồi, đưa lên giam trên trại tù Hà Giang. Mãn hạn tù, ông ta xin về cư trú tại quê quán. Tuy vậy, cái đây mấy năm, ông Đang này tự tiện đi sang Nam Định không có giấy đi đường, đến nhà một đối tượng mà công an đang theo dõi. Công an hai tỉnh liền phối hợp hỏi giấy tờ đi đường của ông ta, rồi bắt giam giữ 4 tháng ở nhà lao hai tỉnh để cảnh cáo và tổ chức khám nhà, sau đó thả cho về." Tôi tỏ ý sợ hãi, gãi đầu gãi tai: "Chà, biết rắc rối thế này thì tôi chẳng gặp ông ấy nữa, đem tiền về trả lại thôi." Anh cán bộ xuê xoa: "Không sao đâu cụ à, chính sách của ta bây giờ là đổi mới tư duy, nghe đâu ở trên cũng đang sửa soạn cho ông ấy được hưởng lương hưu. Nếu cụ muốn về thăm ông ấy, cứ việc về, tôi sẽ chỉ đường cho cụ." Anh cán bộ chấm ngón tay vào ly rượu, vẽ lên mặt bàn, chỉ vẽ cho tôi rất cặn kẽ con đường từ thị xã về chỗ anh đang tá túc. Tôi đứng lên rối rít cảm ơn anh. Con đường đá 10 mấy cây số chi chít ổ gà, gió cuối đông buốt như kim châm tắp thẳng vào mặt. Nhưng vừa đạp xe tôi vừa nghĩ ngợi miên man về sự thăng trầm của những kiếp người tình nguyện dấn thân vì nghĩa lớn, nên con đường như cũng bớt xa. Đến chỗ ngã ba, rẽ vào trường phổ thông cấp 1-2 xã Vũ Công, nơi anh đang tá túc, tôi vào cái quán bên đường uống ly rượu cho ấm bụng. Ông cụ chủ quán khi biết tôi từ Hà Nội về tìm thăm anh Đang, rót rượu tràn ly và nói: "Ông ấy thỉnh thoảng vẫn ngang qua đây, tôi đều mời vào uống nước. Ông ấy tằn tiện khét tiếng cái xã Vũ Công này. Mới cách đây dăm hôm, ông ấy đèo sau xe cái giỏ tre ràng buộc rất kỹ. Ông ấy kể với tôi, tối qua bắt được con rắn gì dữ lắm, phun phè phè, bỏ vào nhà, định làm thịt ăn nhưng tiếc, trở đến huyện bán cho một tay buôn rắn độc, kiếm lấy mấy nghìn, mua mấy lạng mỡ lá." Tôi bật cười, ông ấy bây giờ lại thêm cái tài bắt rắn độc, mà mất công đạp xe mini những 10 cây số để đổi lấy mấy lạng mỡ lá. Vui thật, tôi có người bạn làm thơ tên là Tuân Nguyễn, chết lâu rồi. Làm câu thơ mới nghe thật vô nghĩa, nhưng cứ bất chợt lại hiện ra trong trí nhớ tôi. Cuộc đời vui quá, không buồn được. Ông chủ quán rót thêm ly rượu nữa, giọng hào hiệp: "Ly này tôi đãi cụ, mà khổ, ông ấy có bán được đâu, Chiều tối ông ấy đạp xe về phàn nàn. Nó không chịu mua, nó bảo loại rắn này không nằm trong bộ tam xà. Tôi cười ngất. Anh đang ở gian đầu hồi cái nhà bếp của khu tập thể giáo viên, trước mặt là ao cá Bắc Hồ của xã. Đứng bên kia bờ ao, một cô giáo chỉ cho tôi. Bác ấy đang ngồi ở bậc cầu ao kia kìa, đang cọ rửa cái gì mà chăm chú thế không biết. Tôi dắt xe đạp qua sân trường, vòng ra gần sát sau lưng anh. Anh đang dùng nắm rơm cọ rửa những viên gạch vỡ đôi, xếp thành chồng cao cạnh chỗ ngồi. Tôi đứng lặng nhìn anh, đầu anh đội cái mũ cối méo mó, khoác cái ruột áo bông thủng be bét, quần lao động màu cháo lồng, hai ống chân ôm vòng hai dây cao su đen nom như hai vòng cùm sắt. Chắc hẳn để nhét hai bóng quần vào đó chống rét. Lưng anh khòng xuống hình chữ C viết nghiêng. Tôi chợt nhớ cách đây rất lâu, tôi được nghe những người cùng thời với anh kể. Hồi mặt trận bình dân, Nguyễn Hữu Đang là cán bộ đảng được cử ra hoạt động công khai, ăn vận sang trọng như một công tử loại một của Hà Thành, thắt cà vạt đỏ chói, đi khắp Trung Nam Bắc diễn thuyết, oai phong, hùng biện, tuyên truyền cách mạng. Mỗi lần cách mạng cần tiền để hoạt động, Nguyễn Hữu Đang có thể đến bất cứ một nhà tư sản Hà Nội nào giàu có, vay tiền, vàng. Mà những người này trao vàng tiền cho anh đều không đòi hỏi một thứ giấy tờ gì, vì họ tin sâu sắc rằng trao vàng tiền cho anh là trao tận tay cho cách mạng. Và bây giờ anh ngồi đó, gần 80 tuổi, không vợ, không con, không cửa, không nhà, lưng khòng, chữ C viết nghiêng, tỉ mỉ cọ rửa những viên gạch vỡ. Chẳng hiểu để làm gì. Như người bỏ già trong chuyện Hương Cuội của Nguyễn Tuân, cọ rửa những viên cuội trắng để tẩm kẹo mạch nha vào dịp tất niên. Miên man nghĩ vậy, và tôi bật phì cười. Anh Đang. Tôi nghẹn ngào gọi. Anh quay lại, chớp chớp mắt, răng vàng xỉn, cùn mòn gần nửa vì năm tháng. Phùng Quán, chú về đây từ lúc nào thế? Hai anh em chúng tôi ôm chặt nhau giữa bậc cầu ao, và cả hai gương mặt già nua, phút chốc đẫm lệ. Cái trái bếp căn hộ độc thân của anh rộng khoảng 5 mét vuông, chật kín những tư trang đồ đạc. Mấy cây sào ngọn tre gác dọc ngang sát mái, cho vắt cả chục cái khăn mặt rách sơ như rẻ lau bát, áo may ô thủng nát, quần lao động vá víu. Cặp quần đeo đùng lặng một chùm lục lạc bằng vỏ hộp dầu cao sao vàng xuyên thủng, buộc dây thép bên trong có hòn sỏi nhỏ. Đụng vào, chùm lục lạc rung lên leng keng, nghe rất vui tai. Sau đó tôi được anh giải thích tác dụng của chùm lục lạc. Đi lại trong đường làng những đêm tối trời, anh thường bị cánh thanh thiếu niên đi xe đạp xe máy phóng ẩu đâm sầm vào, làm anh ngã trẹo tay, sẩy gối. Học tập sáng kiến của đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc, treo mõ vào cổ trâu, trâu gõ mõ, chó leo thang. Anh đang chế chùm lục lạc đeo vào cặp quần, báo hiệu có người để họ tránh xe. Tác dụng thứ hai, quan trọng không kém. Mỗi lần đạp xe trên đường vắng, nghe tiếng lục lạc loang quang ngang thắt lưng, tự nhiên cảm thấy đỡ đơn độc. Chính giữa gian trái kê cái tủ gỗ tạp nhỏ, hai cánh mọt ruỗng không khép kín được, khóa một chiếc khóa lớn như khóa cửa nhà kho. Trên nóc tủ xếp một chồng mũ cối, mũ vải, mũ lá mà ở Hà Nội người ta thường quẳng vào các đống rác. Cạnh tủ là một cái giường cá nhân, bốn chân giường được thống cố thêm bốn chồng gạch. Trên giường một đống chăn bông trần rách thủng và một sấp quần áo cũ làm gối. Sát chân giường kê chiếc bàn siêu vẹo chỉ có hai chân kia được thay bằng hai sợi dây thép buộc treo vào tường. Mặt bàn lát bằng nan tre. Anh nói giọng lão trang. Một cái bàn bốn chân là một con vật, khi nó chỉ còn lại hai chân, nó thành một con người. Trên mặt bàn xếp kín những chai lọ, vỏ đồ hộp, vài con dao làm bằng mẩu thép vụn. Anh chỉ vào cái hòm được xếp bằng những viên gạch vỡ, như thuyết minh giới thiệu viên hiện vật trong bảo tàng nghệ thuật. Nó là loại gạch nung rất già, gần đạt tới tiêu chuẩn của sành xứ cổ. Sức nặng và độ bền của nó làm các loại chuột, mối, rán phải vị nẻ. Bây giờ thì tôi đã hiểu anh cọ rửa những viên gạch vỡ để làm gì. Dưới cầm bàn là mấy chục đôi dép cao su hư nát, đứt quai được bó thành từng bó. Hai cái vại muối dưa dạn nứt sứt miệng. Một đống bản lề cửa sắt vụn, đinh còng queo, mổ dây thép han dỉ. Tất cả những đồ lề đó phủ lên một lượt bụi cho. Lúc tôi bước vào, gian buồng mở mịt khói. Anh giải thích, giờ này các cô giáo nấu ăn, lớp tập thể ở sát bên kia tường. Tôi đã trộn rơm với bùn chát những khe hở sát mái, nhưng khói vẫn cứ lọt sang. Anh cười, chịu khó một chút nhưng cũng có cái lợi. Thỉnh thoảng lại được ngửi mùi xào nấu lẫn với khói, cái mũi được bồi dưỡng. Trong việc dở nào cũng có việc hay và ngược lại. Để em đạp xe ra chợ mua cái gì về ăn. Thôi khỏi cần, chú về trưa hôm nay là rất gặp may. Sáng nay tôi vừa chế biến được một mẻ thức ăn ngon vô địch. Chú nếm rồi sẽ biết. Cơm cũng có sẵn rồi. Tôi mới nấu lúc sáng, ủ vào lồng, ủ rơm, còn nóng nguyên. À, tôi lại có cả rượu cho chú. Rượu cam xuất khẩu hẳn hòi. Quả của nhà văn gửi biếu vào dịp Tết năm ngoái. Tôi chỉ mới mời mấy thầy giáo mấy chén, còn đủ cho chú say sưa suốt mấy ngày ở chơi. Anh sang sái lấy chùm chìa khóa buộc chung với chùm lục lạc, mở khóa tủ tìm chai rượu. Tôi liếc mắt nhìn vào mấy ngăn tủ, những xấp quần áo cũ nát để lẫn với những chồng báo, giấy má, sách, ố vàng. Ngăn dưới cùng để rất nhiều chai lọ, vỏ đồ hộp, vỏ bia lon và nhiều chồng các loại bao thuốc lá. Anh lúi húi lục tìm một lúc khá lâu mới lôi ra được chai rượu cam còn già nữa. Đây rồi, bây giờ già hóa lầm cầm, để chỗ này lại tìm sang chỗ kia. Tôi cười nói, nhìn anh em cứ tưởng là một nhà quý tộc Nga thời sao hoàng, tự tay tìm chọn loại rượu quý cất giữ 100 năm trong hầm rượu, để đãi khách quý. Tôi chỉ những chồng vỏ bao thuốc lá hỏi, anh chơi sưu tập bao thuốc lá à? Thế mà vợ em ở nhà, khi em hút xong cô ấy phải dọn nhặt đem đốt. Anh kêu lên, ồ thế có tiếc không, lần này chú về trên đó nhớ dặn cô ấy, vỏ bao thuốc lá ngoại cứ cất giữ cho anh đang, càng nhiều càng tốt. Nó là hàng đối lưu của tôi đấy. Hàng đối lưu? Tôi ngạc nhiên hỏi. Để tôi dọn cơm cho ăn, rồi tôi giảng cho chú nghe thế nào là hàng đối lưu. Tôi xem ra chú mù tịt về môn kinh tế chính trị học. Tôi ngắm nhìn bao quát căn hộ độc thân đầy khói của anh, hỏi. Hơn 15 năm qua anh vẫn sống ở gian buồng này à? Ngày mới về xã tôi sống ở trại lợn của hợp tác xã. Chẳng là cán bộ xã cũng thông cảm hoàn cảnh khó khăn của tôi, nên đề nghị tôi ra đó trông coi trại. Mỗi mùa hợp tác xã trả công điểm mấy chục cân thóc, mấy chục cân rơm làm chất đốt. Số thóc rơm này tôi không phải dùng đến. Trong mấy năm tiết kiệm được 2-3 tạ thóc, 260 cân rơm cho bà con vay. Ngoài ra vào dịp Tết, hợp tác xã bồi dưỡng thêm ít thóc nếp đem lên Hà Nội biếu các chú. Khi tôi bắt tay vào việc dịch thuật lại cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, tiếng lợn kêu ầm ĩ quá làm tôi mất tập trung tư tưởng, nên phải xin thôi công việc trông coi trại, chuyển về đây để được yên tĩnh hơn. Anh lôi dưới gầm giường ra một cái xô tôn thủng đáy đặt lên miệng xô tấm gỗ dán. Đây là bàn ăn, anh giới thiệu, và vần tiếp ra hai cái vại muối dưa xiết miệng, còn đây là ghế ngồi. Bà con nông dân nghèo mà phí phạm thế đấy, hai cái vại còn tốt như thế này mà đem quảng bụi tre. Tôi nhặt về cọ rửa sạch sẽ, lật đít lên, làm thành cái ghế ngồi vừa vững chãi lại vừa mát. Chú ngồi thử mà xem, có khác gì ngồi trên đôn sứ đầy minh. Anh dọn ra hai cái đĩa, rồi chọn trong hai cái bát hương đậy viên gạch vỡ gắp ra 5-6 viên gì tròn tròn, đen xịn, nom rất khả nghi. Anh chỉ vào mỗi đĩa giới thiệu thực đơn. Đây là chả cóc, đĩa này là chả nhái. Nhờ ăn thường xuyên hai thứ đặc sản này mà tôi rất khỏe, còn khỏe hơn cả chú. Anh nhắc trong cái rổ phủ đề rơm để ở góc nhà, xong cơm đã ăn mất một góc mà anh giới thiệu, vẫn còn nóng nguyên. Nói đúng hơn là một thứ cháo rất đặc, có thể sắn thành từng miếng như bánh đúc. 3 năm trở lại đây, tôi phải ăn cơm nhão, nếu ăn cơm khô thì bị nghẹn. Tôi nấu cơm với nước vo gạo nên rất bổ. Chẳng là các cô giáo thường đổ phí nước vo gạo, tôi đưa cho các cô cái chậu dặn, đổ nước vo gạo vào đấy cho tôi để tôi chắt ra nấu lẫn với cơm. Tinh tí của hạt gạo nằm trong nước vo, bỏ đi thật phí phạm. Nhưng cóc nhái đâu ra mà anh bồi dưỡng được thường xuyên thế? Tôi hỏi. Ê, chỗ này mới là bí quyết. Phải huy động lực lượng quần chúng, tức là các cháu thiếu nhi. Biết các cháu ở đây thích chơi vỏ bao thuốc lá, nhất là các loại vỏ bao đẹp. Mỗi lần lên thị xã hoặc sang Nam Định chơi, tôi nhặt nhạnh về, đổi cho các cháu lấy cóc nhái. Cũng đề ra tiêu chuẩn hẳn hoi, một vỏ bao 3 số đổi 3 con cóc hoặc 5 con nhái, các loại khác 2 cóc 3 nhái. Bởi vậy tôi mới gọi là hàng đối lưu, chú hiểu chưa? Mỗi tháng tôi chỉ cần 30-40 cái vỏ bao thuốc lá là thừa chất đạm, mà là loại đạm cao cấp. Hôm nào chú về tôi gửi biếu cô chú cung, mỗi nhà mấy viên nếm thử. Cô chú ăn thịt cóc của tôi rồi sẽ thấy các thứ thịt khác đều nhạt hoét. Anh rót rượu, chọn gắp viên chả cóc, nhái, bỏ vào bát cho tôi, ân cần, âu yếm, trang trọng, làm tôi ứa nước mắt. Anh hỏi, chú đi đâu mà lặn lội về tận đây và lúc Tết nhất sắp đến nơi? Em về đây chỉ một mục đích là thăm anh. Hơn 2 năm nay, không thấy anh lên Hà Nội, chúng em rất lo. Không biết anh đau ốm gì, liệu anh có còn sống không? Về đây thấy anh vẫn khỏe mạnh, em rất mừng. Anh là nhân chứng của một quá khứ hào hùng của đất nước. Nếu anh chết đi, tàn lụi như cỏ cây, không nhắn gửi gì lại cho thế hệ sinh sau, theo em là một tổn thất không gì bù đắp được. Tôi lấy đưa anh xem một số tư liệu liên quan đến ngày đại lễ mùng 2 tháng 9 năm 1945, vừa sau chụp. Em suy luận ra anh là trưởng ban tổ chức ngày độc lập, như trong tư liệu hiện còn giữ được. Em mới được tận tai nghe anh kể lại những kỷ niệm, những hồi ức mà anh cho là sâu sắc nhất, mà nếu anh không dùng đến thì cho em xin. Anh im lặng rất lâu, dùng đũa tém lại những mảnh vụn thịt cóc nhái trong đĩa, gắp bỏ vào bát mình, những mảnh khác rớt xuống mâm ván. Anh chăm chú nhìn vào cái đĩa đã tém gọn, như đang gắng đọc những hồi ức in lại trong lớp men xanh. Anh chợt nói, mắt vẫn không rời cái đĩa. Thấm thoát, thế mà đã 47 năm trôi qua. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, là ngày 28 tháng 8. Tại sao tôi nhớ? Vì đó là thời khắc lịch sử, phải được tính từng phút một. Năm đó, tôi bước vào tuổi 33. Chính phủ cách mạng lâm thời họp tại Bắc Bộ Phủ để quyết định ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào. Hôm đó tôi có việc cần giải quyết gấp, nên đến nơi thì phiên họp vừa giải tán. Vừa bước lên mấy bậc thềm thì thấy cụ Nguyễn Văn Tố từ trong phòng họp đi ra. Cụ mừng rỡ chụp lấy tay tôi, nói, anh vào ngay đi, cụ Hồ đang ngồi đợi trong đó. Tôi theo cụ Tố vào phòng họp, đó là lần đầu tiên tôi được gặp mặt ông cụ. Ông cụ ngồi ở ghế tựa, mặc bộ áo quần chàm, tay chấm lên ba toan. Cụ Tố kéo tôi lại trước mặt cụ giới thiệu. Thưa cụ, đây là ông Nguyễn Hữu Đang, người mà phiên họp quyết định cử làm trưởng ban tổ chức ngày lễ. Cụ Hồ nhìn tôi một thoáng với cặp mắt rất sáng, cặp mắt mà về sau này nhân dân cả nước đồn rằng có 4 con người. Nhưng muốn cân nhắc đánh giá người mà cụ quyết định giao trọng trách, cụ hỏi tôi với giọng nghệ pha rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe. Chính phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày mùng 2 tháng 9. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không? Tôi tính rất nhanh trong đầu. Tháng 8 có 31 ngày, như vậy là chỉ còn có 4 ngày nữa. Tôi suy nghĩ cân nhắc trong một phút, hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua để tổ chức được một ngày đại lễ như vậy. Trong khi đó, mình chỉ có 2 bàn tay trắng. Tôi nói với cụ Hồ, thưa cụ, việc cụ giao là quá khó, vì gấp quá rồi. Cụ Hồ nói ngay, có khó thì mới giao cho chú chứ. Anh đang ngẩng phắt lên nhìn tôi, vẻ già nua cùng quẫn trên con người anh như được trút bỏ hết. Dáng dấp oai phong, khí phách của người chiến sĩ cách mạng luôn luôn đứng ở hàng xung kích lại hiện nguyên hình. Như chú biết đấy, giọng anh vụt trở nên sang sảng. Tôi là một nhà tuyên truyền, động viên thiên hạ, chuyên nghiệp. Thế mà lần này tôi lại bị ông cụ động viên một cách tài tình bằng một lời thật ngắn gọn, giản dị. Nghe ông cụ nói vậy, lúc đó tôi thấy trong con người mình bừng bừng khí thế, muốn lập nên được những kỳ tích, những chiến công thật vang dội. Tôi nói với ông cụ, thưa cụ đã nói như vậy, con xin nhận nhiệm vụ. Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách. Cụ Hồ đứng lên bắt tay tôi, dáng bộ, gương mặt nom rất vui vẻ, bằng lòng. Thế thì chú trở về bắt tay ngay vào việc đi. Đến sáng ngày kia, chú đến đây báo cáo với tôi công việc được tiến hành như thế nào. Tôi chào cụ ra về, lòng dạo dực lâng lâng. Nhưng khi bước xuống hết những bậc thềm rộng thênh thang Bắc Bộ Phủ, tôi chợt nghĩ ra một điều. Tôi liền quay trở lại phòng họp. Cụ Hồ vẫn còn đứng ở đó. Cụ hỏi ngay, chú còn cần gì nữa? Thưa cụ, để hoàn thành trọng trách, xin cụ trao cho con một quyền. Quyền gì, chú cứ nói đi. Thưa cụ, quyền được huy động tất cả những gì cần thiết cho việc tổ chức buổi lễ, về người cũng như về của. Được, tôi trao cho chú cái quyền đó. Nếu ai hỏi huy động theo lệnh của ai, cho phép chú được trả lời theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công việc đầu tiên là tôi thả một thông cáo ngắn gọn. Anh gắp thêm mấy viên chả cóc trong bát hương bỏ ra đĩa, rồi kể tiếp. Nội dung như sau. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào, tuyên ngôn độc lập tại Vườn Hoa Ba Đình. Đồng bào nào có nhiệt tâm, muốn đóng góp sức, góp của vào việc tổ chức ngày lễ lịch sử trọng đại này, xin mời đến hội quán Chí Chi, phố Hàng Quạt gặp ban tổ chức. Thông cáo được gửi ngay đến tất cả các báo hàng ngày, yêu cầu đăng trên trang nhất với hàng chữ tít thật lớn, chạy hết trang báo. Sáng hôm sau, đồng bào tập hợp trong ngoài chật kín hội quán. Người ghi tên vào các công tác, người góp tiền, góp vàng, góp vải vóc, gỗ ván. Nhiều người từ chối không lấy giấy biên nhận. Biết bao nhiêu anh hùng, liệt nữ góp xương góp máu cho nền độc lập, đâu có lấy giấy biên nhận. Họ nói vậy. Tôi mời mọi người dự cuộc họp chớp nhoáng và đưa ra ý kiến. Việc cần thiết trước tiên là phải dựng một lễ đài độc lập thật đẹp, thật lớn, thật uy nghi, xứng đáng với ngày lịch sử trọng đại này, tại trung tâm Vườn Hoa Ba Đình, để Chính phủ Cách mạng lâm thời đứng lên ra mắt. Vậy đồng bào nào hiện có mặt ở đây có thể đảm nhiệm trọng trách đó? Một người trạc ngoài 30 tuổi, ăn mặc lối nghệ sĩ, đeo kính trắng, bước ra nói. Tôi là họa sĩ Lê Văn Đệ. Họa sĩ Lê Văn Đệ sang La Mã được phong họa sư, được chính giáo hoàng Pierre thứ 11 giao cho trang hoàng điện Vatican. Tôi xin tình nguyện nhận việc dựng lễ đài. Trưa nay tôi sẽ mang bản phác thảo lễ đài đến để ban tổ chức xem xét. Tôi bắt tay họa sĩ nói. Tôi được biết tên tuổi anh từ lâu và cũng nhiều lần được xem tranh của anh. Tôi xin thay mặt ban tổ chức hoan nghênh nhiệt tâm đóng góp của anh. Nhưng lễ đài độc lập là một công trình kiến trúc, tuy dựng gấp rút tạm thời nhưng phải đạt được những tiêu chuẩn không thể thiếu của nó, như sự vững chắc, sự hài hòa công trình với tổng thể. Nói ví dụ, nếu không vững chắc, mấy chục con người đứng lên, nó đổ sụp xuống thì ngày lễ coi như thất bại. Bởi vậy cần có một kiến trúc sư phối hợp với anh. Một người trẻ tuổi ăn vận chỉnh tề từ trong đám đông bước ra tự giới thiệu. Tôi là kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, cùng hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu Quốc với anh Phạm Văn Khoa. Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh sau này qua thời là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hôm qua tôi được anh Khoa cho biết ý đồ của ban tổ chức. Tôi đã vẽ xong bản đề án thiết kế lễ đài. Anh Quỳnh trải rộng cuộn giấy can cầm sẵn trong tay lên mặt bàn. Đó chính là toàn cảnh lễ đài độc lập mà sau này chú được nhìn thấy in hình trên báo chí. Bản vẽ thật đẹp, thật chi tiết tỉ mỉ. Lễ đài với tổng thể Vườn Hoa Ba Đình, vị trí dựng lễ đài, chiều cao, chiều rộng, mặt bằng, mặt cắt ngang, cắt dọc lễ đài, độ lớn các xà gỗ, tổng diện tích, mặt ván ốp lát, v.v. Sau khi nghe anh Quỳnh thuyết trình, tôi xem xét, cân nhắc, rồi đặt bút ký duyệt vào bản thiết kế, đóng dấu ban tổ chức. Tôi nói với anh Lê Văn Đệ và anh Ngô Huy Quỳnh. Ban tổ chức quyết định giao công trình này cho hai anh. Các anh cần gì chúng tôi sẽ lo chạy đầy đủ. Hiện chúng tôi có một kho 3.000 thước len đỏ. Cần dùng bao nhiêu, anh cứ lấy. Lễ đài phải được dựng xong trong vòng 48 giờ đồng hồ. Đúng 5 giờ sáng, ngày 2 tháng 9, tôi sẽ đến nghiệm thu lễ đài. Chúc các anh hoàn thành nhiệm vụ. Sáng ngày 31 tháng 8, tôi đến Bắc Bộ Phủ gặp cụ Hồ như cụ đã chỉ thị. Sau khi nghe tôi báo cáo ngắn gọn, đầy đủ về tất cả mọi việc có liên quan đến ngày lễ, cụ nói, giọng hết sức nghiêm trang. Chú phải nhớ, ngày 2 tháng 9 sắp tới sẽ là một ngày lịch sử. Đó là ngày khép lại của cách mạng tháng 8 và ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Đang ơi, ông Đang! Tiếng con nít gọi nheo nhéo ngoài cửa, cắt ngang câu chuyện của anh. Tôi nhìn ra thấy hai chú bé chạc 9-10 tuổi, mỗi chú cầm một cành tre. Đầu cành tre thõng thượt một con rắn nước, mình nhỏ bằng chuôi dao, đầu bị đập dập còn rỉ máu tươi. Ông có đổi rắn nước không ạ? Anh Đang bỏ bắt đũa, bước ra cửa xem xét cẩn thận hai con rắn nước rồi hỏi. Các cháu định đổi như thế nào? Ông cho mỗi con hai cái vỏ 33 số. Các chú đừng có giở trò bắt chẹt. Giọng nói và dạng bộ của anh đã chuyển hẳn sang giọng của dịch vụ đổi trác. Mỗi con rắn này chỉ giá trị bằng 2 con cóc. Nhưng thôi thì ông đành chịu thiệt vậy. Mỗi con 1 vỏ 33 số. Các chú có đổi thì đổi, không đổi thì thôi. Hai chú bé ngần ngừ một lúc rồi nói: Chúng cho đổi ạ. Anh quay vào mở khóa tủ, chọn lấy 2 cái vỏ 33 số, đưa cho mỗi chú 1 chiếc và cầm lấy 2 con rắn. Hai chú bé cũng xem xét 2 cái vỏ bao cẩn thận, không kém ông đang xem xét 2 con rắn. Một chú nói: Ông đổi cho cháu cái vỏ bao khác, cái này bên trong không có tờ giấy vàng. Anh cầm cái vỏ bao xem, cười: Được, ông sẽ đổi vỏ bao khác. Sau này chú mà làm cán bộ thu mua thì nhà nước sẽ không phải chịu thua thiệt. Anh cầm 2 con rắn bỏ vào cái rổ con ở góc nhà, mặt tươi hẳn lên như người buôn bán vừa vớ được một món hời. Thịt rắn còn bổ hơn thịt nhái. Tối mai tôi sẽ đãi chú món rắn om giềng mẹ. Ăn vào, chú sẽ khỏe, bơi qua sông không cần phà Tân Đệ. Tôi ở lại chơi với anh Đang 3 ngày, thuê một anh phó nháy ở xã bên xuống chụp mấy bộ ảnh làm kỷ niệm. Bữa cơm tiễn tôi, anh có vẻ buồn, vừa dùng đũa tém tém mấy khúc rắn om mặn chát, nổi muối trong đĩa. Anh vừa nói: Hiện tôi đang cố gắng hoàn thành Thiên Hồi Ký, thuật lại tất cả những gì có liên quan đến thế sự, kể từ khi tôi bước chân vào con đường hoạt động cách mạng cho đến những năm tháng gần đây. Trong hồi ký, tôi sẽ đề cập đến những sự việc mà từ trước đến nay tôi chưa hề tiết lộ với ai, ví dụ như bản thảo tuyên ngôn độc lập cụ Hồ viết. Còn hay mất, nếu còn thì bây giờ đang ở đâu? Hoặc cụ định sửa 2 câu trong bản tuyên ngôn, nhưng không kịp vì bản chính đã đưa in mất rồi. Là trưởng ban tổ chức ngày lễ, tôi phải phụ trách việc in ấn những tài liệu có liên quan đến vận mệnh đất nước này. Nhưng, như chú biết đấy, hiện nay trong bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như bảo tàng lịch sử, không có bản tuyên ngôn độc lập. Tôi sợ sẽ làm không kịp mất, gần 80 tuổi đầu rồi còn gì, mà lại không có điều kiện làm việc, ban đêm coi như chịu chết, đèn đóm tù mù. Đúng là đóm thật. Anh im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn tôi hỏi tiếp. Chú có biết điều lo lắng nhất hiện nay của tôi là gì không? Không đợi tôi đoán, anh nói luôn. Tôi lo nhất là không biết chết ở đâu. Lúc sống thì tôi ở nhờ ai mà chẳng được, ở đây cũng như ở trên Hà Nội. Nhưng lúc chết thì người thân mấy cũng làm phiền người ta. Có ai muốn một người không phải ruột già máu mủ để nằm chết trong nhà mình? Ngay cả cái trái bếp này cũng vậy. Tôi nằm chết sẽ làm phiền đến nhà trường, các thầy cô giáo, các cháu học sinh. Bởi vậy mà 2 năm nay tôi không muốn lên Hà Nội. Ở đây tại quê hương bản quán, tôi đã chọn sẵn chỗ để nằm chết. Chú ra đây tôi chỉ cho, đứng ở đây cũng nhìn thấy. Tôi theo anh ra đứng lên cái trụ xi măng cầu ao cá. Gió mùa đông bắc lạnh thấu xương thổi thốc vào mặt 2 anh em. Anh chỉ tay về phía một bụi tre gần cuối xóm, đơn độc giữa cánh đồng. Ngọn tre đang vật vã trong gió buốt. Đấy, dưới chân bụi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ dày lá tre rụng. Rất vừa người tôi. Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phiền ai. Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó trước khi nhắm mắt xuôi tay. Trở vào nhà, cả người tôi nổi gai, ớn lạnh, chắc là vì bị cảm. Tôi dốc hết rượu ra bát uống ực một hơi chống lạnh. Rượu vào lời ra, tôi cất giọng ngâm to mấy câu thơ của Phùng Cung gửi tôi mang về tặng anh. Mặt va rông chớp, giạc mái phong lưu, gót nhọc men về thung cũ, quỳ dưới chân quê, chăm sự cúi đầu, xin quê rộng lượng, chút thổ phần bò xéo cuối thôn. Tháng 12 năm 1992. Năm 1993, ông Nguyễn Hữu Đang đã được nhà nước cấp nhà ở Hà Nội và được hưởng lương hưu. Nhưng qua bài viết này giúp độc giả hiểu thêm về một chi tiết cụ thể của lịch sử cách mạng tháng 8 và tấm lòng của nhà văn Phùng Quán. Chú thích của Ngô Minh. Phần viết thêm. Nấn nã mãi, sáng 29 Tết tôi phải rời thôn Trà Vi trở về Hà Nội. Đạp xe ngược gió trên con đường đất Sống Châu dọc bờ sông Máng, tôi bỗng thấy lạnh kinh khủng. 2-3 lần tôi ngoái lại nhìn làn khói mỏng trên cái trái bếp. Bên dưới làn khói đó là một bậc hào kiệt của đất nước đang ngồi trầm tư vì thế sự giữa một đống rẻ rách, dép lốp đứt quai, đinh còng queo, chai lọ bụi bám đầy, những cái vỏ lon bia, những hộp sắt han gì chẳng biết để làm gì. Hai mắt tôi tự nhiên cay lệ. Tôi chỉ muốn quay xe lại với anh, nhưng sợ anh mắng. Từ chiều hôm qua anh giục giã tôi suốt. Sáng mai chú phải về, tết chất đến nơi, chú không thể để cô ấy cúng tất niên một mình, như cạnh nhà những người quá bụa cô đơn. Đăm đăm nhìn anh, tôi tự hỏi, trên thế gian này không biết còn ai cô đơn hơn anh. Tôi khẩn khoản, anh cùng về Hà Nội với em, ăn Tết cùng với nhà em. Nhà anh cùng có vui hơn không? Chú cứ về trước đi, chậm lắm sáng mùng 2 Tết tôi sẽ có mặt ở nhà chú hoặc ở nhà chú cùng. Nhưng anh còn vướng víu gì ở đây mà không về cùng với em được? Chuyến này lên Hà Nội tôi sẽ ở lại, muốn tìm gặp lại anh em thời truyền bá quốc ngữ, xem ai còn ai mất, liên hệ với những anh em hiện đang sống ở nước ngoài như Hoàng Xuân Hãn. Ông ta có công lớn lắm đấy. Ông được hội giao soạn thảo học chữ quốc ngữ theo lối mới, làm sao cho dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ. Và ông đã soạn thảo rất thành công. Tài tình nhất là ông đã vần vè hóa được cách nhận diện các chữ cái. Y tờ giống móc cả hai, y ngắn có chấm, tờ dài có ngang, hoặc o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ là thêm dâu. Tôi ngạc nhiên. Hồi còn đi giữ châu ở làng quê, em học truyền bá quốc ngữ cũng thuộc lòng những câu vần vè đó. Nhưng em thật không ngờ tác giả của nó lại là nhà toán học nổi danh Hoàng Xuân Hãn. Đó chính là tấm lòng thương nước thương dân của người trí thức chân chính. Anh nói thêm, tấm lòng của họ đối với nước, với dân trong suốt như thủy tinh, không gợn một chút bọt đặc quyền đặc lợi. Lần này lên Hà Nội, tôi có một mục đích là tổ chức một cuộc gặp gỡ những người trước đây tham gia hội truyền bá quốc ngữ. Chúng tôi sẽ ôn lại hồi ức và viết hồi ký. Mà muốn làm như vậy thì phải có. Bài viết đến đây thì dừng vì Phùng Quán bị bệnh nặng, không còn sức để viết tiếp. Bài viết trên được Phùng Quán viết xong tháng 12 năm 1992 đến tháng 1 năm 1995. Trong lúc nằm trên giường bệnh chưa hài lòng với những gì đã viết, Phùng Quán viết thêm bằng bút chì trong tư thế nằm ngửa, viết lên giấy đặt dưới tấm ván treo úp xuống trước mặt ở đầu giường. Đây chính là những dòng cuối cùng của Phùng Quán. Di cạo do bà Vũ Thị Bội Trâm, vợ nhà văn Phùng Quán, cung cấp.